muốn chính mình vượt mọi chông gai, dạo bước tiến lên, đau khổ tìm kiếm, trên dưới tìm kiếm, đường dài còn lắm gian truân. Ta đem trên dưới mà tìm kiếm, Tô Kiếp phản kích một quyền, một quyền này phản kích tới, phát sau mà đến trước, cũng đánh trúng vào vũ tâm vũ thân thể, phát ra tới tiếng vang, giống như đánh trúng vào chuông đồng to lớn, vũ tâm vũ trong cơ thể giống như là trống không, có thể khiến cho khí lưu khuấy động, phát ra lặp đi lặp lại nhớ lại, theo Hydra, Tô Kiếp cùng vũ tâm vũ là đồng thời trúng quyền, nhưng vũ tâm vũ chợt lui nhanh, vẻ mặt một trận ảm đạm, này mới khôi phục hồng nhuận phơn phớt, mà Tô Kiếp giống như không có việc gì giống như, vỗ vỗ ngực cho bụi, vũ tâm vũ tiên sinh, nghĩ không ra quyền pháp của ngươi như thế chi lăng lệ. Cũng là vượt quá dự liệu của ta, lần này chúng ta là ngang ngửa, ngươi đánh ta một quyền, ta cũng đánh ngươi một quyền, xem như hòa nhau, tiếp đó, nếu có cơ hội, chúng ta lại phân thắng bại chính là, như thế nào? Nói xong câu đó, hắn cũng không đợi vũ tâm vũ trả lời, liền phải xuống núi, bất quá, hắn tại hạ núi thời điểm, dừng lại một chút, tựa hồ tại quan sát bốn phía động tĩnh, sau đó cười một tiếng, cuối cùng mang theo Hydra trở về. Hydra từ đầu đến cuối cũng không có quấy phá, bởi vì Tô Kiếp thủy chung phân ra tinh thần tỉnh táo ở trên người hắn. Cho dù là đối mặt vũ tâm vũ tất sát nhất kích thời điểm, như cũ khóa chặt hắn, ngươi hẳn là thắng. Tại đường xuống núi bên trên, Hydra hỏi Tô Kiếp, một quyền kia lẫn nhau trao đổi, ngươi hóa giải lực lượng, mà vũ tâm vũ hơi bị hao tổn. Nếu như tái chiến tiếp, ngươi khẳng định có thể đem hắn hàng phục, nhường hắn tâm phục khẩu phục. Ngươi có biết hay không? Kỳ thật tại vừa rồi, là ngươi cơ hội tốt nhất, đưa ta vào chỗ chết. Tô Kiếp đối Hydra cười, không có khả năng, ngươi thủy chung phân ra tới một bộ phận tinh thần tại trên người của ta. Hydra nói, ta cũng không có cảm giác cái kia vũ tâm vũ có khả năng đối ngươi tạo thành tính thực chất áp bách. Vũ tâm vũ, quyền pháp hoàn toàn chính xác lợi hại, thậm chí đã đụng chạm đến một chút tối cao tầng thứ đồ vật. Nhưng mong muốn làm bị thương ta, cũng là người si nói mộng. Bất quá ngươi thật coi là, tại đây cái trên núi, chỉ có vũ tâm vũ một người. Tô Kiếp trên mặt xuất hiện thần bí nụ cười. Cái gì? Trên núi còn có cao thủ ẩn núp? Hydra giật mình, mồ hôi lạnh đều đi ra. Hắn cũng là ám thế giới cự đầu, đối với ẩn núp ám sát vô cùng có tâm đắc, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Đó là dĩ nhiên, Tô Kiếp nói, đi thôi. Vũ gia nhân tài đông đúc, đại vận hanh thông, quả nhiên danh bất hư truyền. Khó trách Kên tiên sinh gặp nhiều thua thiệt, này hai huynh đệ hợp lại, chỉ sợ cũng chỉ có đại thủ lĩnh mới có thể làm gì. Giờ này khắc này, ở trên đỉnh núi, vũ tâm vũ lẳng lặng đứng vững, tựa hồ tại lắng lại trong cơ thể mình cuồn cuộn khí huyết. Sau đó, có cái cùng hắn giống nhau như đúc người, tựa hồ song bào thai, đi tới, vũ tâm vũ mở miệng nói. Nếu như vừa rồi ngươi ra tay tại thời khắc quan trọng nhất, có thể cho kẻ này dùng trọng thương, cho dù đối với chúng ta vũ gia thanh danh có hại, nhưng chỉ cần không truyền ra ngoài, thật không có người sẽ biết. Không có đơn giản như vậy, hắn sớm liền phát hiện ta. Ngươi xem đây là cái gì? Cái này cùng vũ tâm vũ giống nhau như đúc người nói lấy, trên tay xuất hiện một cây châm. Ngay tại vừa rồi, ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, căn này châm liền xuất hiện ở dưới chân của ta, là hắn phát hiện ta đằng sau cảnh cáo, mặc dù ta có khả năng cưỡng ép ra tay, hắn cũng chưa chắc liền có thể đối ta như thế nào. Chúng ta có 60% khả năng giết hắn, nhưng đến cùng còn gặp nguy hiểm, mà lại liều mạng với hắn cái ngươi chết ta sống. chẳng phải là phá hủy kế hoạch của chúng ta? Kẻ này tại cùng ta đối nghịch thời điểm, còn có thể phát ra ám khí phi châm tới ngăn cản ngươi. Mà lại hắn một bộ phận tinh thần còn tại Hydra trên thân. Nghiêm mật giám thị người này, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vũ Tâm Vũ sợ hãi nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.